Giá đất giàu xưa anh bên chân nhau, chỉ đợi một ngày em sẽ đổi thay. Tôi anh đi theo suốt những ngày dài, yêu thương nhà phải xa cách em. We'll be right back.